463, kinh biến phần một đại càn quốc sư là yêu quái. Đó là cái có tính chấn động tin tức truyền ra, thiên hạ chấn động. Ngay sau đó lại có càng rung động tin tức truyền ra, toàn bộ đại càn phía dưới kinh thành văn võ bá quan đã có tới trên 100 cái quan viên biến thành cái xác không hồn, sớm tại không biết lúc nào liền, đã bị phổ độ từ hàng đánh giết đào đi nội tạng, chỉ có điều không người biết được mà thôi. Còn có Thượng Dương, Hoài Thủy, Hải Châu mấy người nhiều quận quan viên địa phương cũng có mấy trăm người đã chết đi. Chỉ có điều trước đó thời điểm không có người phát giác phát hiện, chờ lần này phổ độ từ hàng bị đánh giết vạch trần phía sau, những tin tức này đều lần lượt tra xét ra tới. Lần này, toàn bộ triều đình đều triệt để đại loạn, lập tức chết đi nhiều như vậy quan viên, trống chỗ ra nhiều như vậy chức vị không người quản lý, muốn không loạn đều không được. Mà theo tin tức này truyền ra cùng mang đến, liền là càn triệu khí số đã hết tương vong thuyết pháp càng ngày càng nghiêm trọng. Có câu nói là đất nước sắp diệt vong, tất có yêu nghiệt. Liền yêu quái đều có thể trở thành quốc sư, có thể nghĩ, hôm nay, càn triệu đã nát đến trình độ gì, lại thêm hôm nay thiên hạ bách tính đối triều đình, vốn là oán hận chất chứa đã lâu, thì càng không cần nhiều lời, trong lòng chỉ mong sao càn triệu lập tức liền ngã được rồi. Cùng lúc Trần Xuyên thanh danh cũng lại một lần nữa truyền khắp thiên hạ, chém giết vạch trần gian nịnh yêu tà, để cho Trần Xuyên tại thiên hạ danh khí uy vọng, cũng theo đó tiến thêm một bước. Ngân Xuyên thành, Trúc Lâm hải các, Hồ Tâm thư các nóc nhà bên trên, Trần Xuyên đứng chắp tay ngắm nhìn nơi xa kinh thành phương hướng, trong hai mắt chỉ gặp kinh thành phương hướng càn triệu quốc vận suy yếu, yếu kém muốn tan, quốc vận rồng cúi xuống muốn trôi qua. Lúc này mà lấy Trần Xuyên chỗ đơn giản nắm giữ ra lông cấp, độ vọng khí chi thuật, đều có thể thấy rõ toàn bộ càn triệu quốc vận đã lảo đảo muốn ngã đến sắp tán loạn biên giới. Hôm nay phổ độ từ hàng lấy trừ, càn triệu sụp đổ cũng đến biên giới, liền xem ai đến đạp tối hậu một chân. Trần Xuyên đem nhìn cục thế rất rõ ràng, mặc dù lần này phổ độ từ hàng bị hắn vạch trần giết, nhưng là toàn bộ càn triệu kỳ thực cũng đã triệt để đến nghiêng đổ biên giới, liền xem có ai có thể đứng ra đến cho đạp tối hậu một chân. Bất quá muốn đạp một cước này mà nói người bình thường khẳng định cũng làm không được, thực lực ít nhất cũng phải có thiên nhân cảnh giới thứ hai mới được, cuối cùng chết gầy lạc đà sau ngựa lớn. Cho dù càn triệu bây giờ nhìn lại đã nát không còn hình dáng, nhưng là triệu thị khẳng định ẩn giấu đi át chủ bài, đến sinh tử thời khắc liền sẽ bạo phát đi ra át chủ bài. Cho nên muốn đạp càn triệu tối hậu một chân, cũng nhất định phải đối phó được triệu thị át chủ bài người mới được, thực lực ít nhất cũng phải thiên nhân cảnh giới thứ hai. Trần Xuyên có thực lực này, bất quá hắn không có ý định động thủ, cuối cùng bất kể nói thế nào hắn bây giờ bên ngoài cũng là càn triệu chi thần, mà lại cho tới nay cũng đều là trung quân ái quốc người thiết lập. Lúc này, nếu là hắn động thủ, không phải chính mình đánh chính mình mặt sao, mà lại chắc chắn trên lưng một cái phản thần thanh danh, cho nên hắn là không thể làm cái kia đạp càn triệu tối hậu một chân người. Mà lại hắn tin tưởng, hắn không xuất thủ, cũng tất nhiên sẽ có người xuất thủ, cuối cùng cái này thiên hạ. Muốn càn triệu sụp đổ tranh đoạt người trong thiên hạ có thể có khối người, không chỉ hắn một cái, luôn có sẽ ngồi trước không nổi người, liền xem là ai. Trần Xuyên cũng không vội, tiếp tục đợi tại Ngân Xuyên quận vững chắc phát triển để thăng thủ hạ mình thế lực cùng mình thực lực. Thời gian nhoáng lên, liền gần nửa tháng thời gian trôi qua, thời gian tiến nhập cuối tháng 3, mà nửa tháng này thời gian, mỗi ngày cũng đều có kinh thành tin tức không ngừng truyền đến. Tại phổ độ từ hàng thi thể bị chuyển lên kinh vạch trần sau đó, Phó Thiên Cửu quan phục nguyên chức, Thượng tướng quân Điền Ngôn được truy phong Trung Dũng Hầu, mà phụ mệnh đi thảo phạt Bạch Thủ Sơn Điền Gia Quân cũng chỉ có thể khải hoàn hồi kinh, bởi vì Điền Ngôn đã không còn thiên nhân cường giả chủ tướng. Còn lại Điền Gia Quân đi thanh trừ Bạch Thủ Sơn, hoàn toàn liền là đưa đồ ăn, cuối cùng Bạch Thủ Sơn nói thế nào cũng là có thiên nhân cường giả tọa chấn. Sau đó lấy tướng quốc thượng quan kế dẫn đầu một đám kinh, thành văn võ quần thần phân thượng tấu khuyên can thỉnh cầu vĩnh an đình chỉ thiên hạ các nơi miếu thờ kiến thiết, đại xá thiên hạ, trấn an dân tâm. Bất quá Vĩnh An lại cũng không có bởi vì phổ độ từ hàng chết mà thay đổi kế hoạch, bởi vì phổ độ từ hàng mặc dù chết rồi, nhưng là phổ độ từ hàng chỗ dạy bảo hắn thần đạo phương pháp lại là thật sự, mà lại hắn hôm nay càng là đã triệt để thành thần tu vi cũng đạt tới thiên nhân cấp độ cảnh giới, loại tình huống này, Vĩnh An há lại sẽ quay đầu. Thật giống như một cái khát vọng kim tiền người đã thu được đại lượng tài phú mà còn biết rõ trước mặt còn có tòa núi vàng, chỉ cần hắn có thể đi tới nơi đó, liền có thể thu hoạch được toàn bộ núi vàng, thu hoạch được toàn bộ thế giới. Loại tình huống này, Vĩnh An há lại sẽ cam tâm quay đầu. Vĩnh An tiếp tục khư khư cố chấp, đồng thời trực tiếp tại chỗ xuất thủ giết chết một cái mở miệng va chạm mắng to hắn lão thần, hạ lệnh thiên hạ các nơi tiếp tục rộng xây miếu thờ, người vi phạm giết không tha. Lần này, liền xem như những cái kia đối càn triệu trung thành tuyệt đối thần tử đều triệt để hàn tâm, không nói đối toàn bộ càn triệu thất vọng đau khổ, nhưng là đối với Vĩnh An lại là triệt triệt để hàn tâm. Thời gian tiến nhập tháng 4, kinh thành, đại tướng quân phủ, vệ gia. Vù vù, mặt trời lặn thời gian, chợt một cỗ kinh khủng chí cực như núi lửa bạo phát một dạng khí tức khủng bố từ vệ gia chỗ sâu trong cấm địa sông lên tận trời. Ầm ầm, quỳnh trời rung mạnh, nguyên bản sáng sủa bầu trời đều lập tức chấn động tối mờ, cuồn cuộn mây đen từ bốn phương tám hướng tụ đến, che đậy toàn bộ kinh thành trên không, toàn bộ người kinh thành càng là trong nháy mắt như gặp thiên uy. Chỉ cảm thấy giống như là trong nháy mắt vô hình bên trong giống như có sơn nhạc đặt ở trên thân một dạng, cơ hồ không thở nổi. Cỗ khí tức này, vệ gia, vệ liên thành kích động kinh hỉ ngẩng đầu lên, nhìn hướng khí tức bạo phát đi ra cấm phương hướng, hắn là vệ vô song trưởng tử, vệ gia đại công tử. Vù, lại một đạo khí độ uy nghiêm trung niên nam tử bay tới rơi vào vệ liên thành bên cạnh. Nhị thúc, phụ thân hắn chẳng lẽ? Nhìn thấy trung niên nam tử, vệ liên thành lúc này liền nhịn không được kích động hướng trung niên nam tử hỏi. Trung niên nam tử tên là vệ vô kỵ, chính là vệ vô song thân huynh đệ, vệ liên thành nhị thúc. Giờ phút này vệ vô kỵ trong mắt cũng là ngăn không được lóe ra một loại kích động, nhìn xem khí tức bạo phát đi ra phương hướng, đè nén thanh âm nói. Hẳn là không sai được, đại ca đột phá, thiên nhân cảnh giới thứ ba. Vệ vô kỵ đè nén kích động, chỉ có hắn cùng vệ liên thành bực này vệ gia hạch tâm thành viên mới biết được, sớm tại một năm trước. Vệ vô song liền đã tại vệ gia trong cấm địa bắt đầu bế quan, muốn xung kích thiên nhân tối hậu một cảnh giới, từ thiên nhân cảnh giới thứ hai đỉnh phong trùng kích thiên tam. Cách nay đã trọn vẹn hơn một năm thời gian, giờ phút này cảm giác được cỗ này kinh khủng đến để cho hắn cái này thiên nhân cảnh giới thứ nhất cường giả đều cảm giác như là thiên uy một dạng kinh khủng uy áp. Hắn biết, chính mình đại ca khẳng định đột phá thiên nhân cảnh giới thứ ba. Mà chỉ cần vệ vô song đột phá thành công, đấy vệ vô song thiên tam cảnh giới tu vi cùng bọn hắn vệ ra thế lực cùng với bọn họ những người này thực lực, thiên hạ hôm nay liền còn có thì sợ gì, đặc biệt là toàn bộ Càn Triệu, có thể lập tức chiếm lấy. Bạch, bạch, lại là liên tục mấy thân ảnh bay tới, cũng là vệ gia hạch tâm thành viên, vệ liên hành, vệ liên tâm, vệ vô đạo. Cỗ khí tức này, giờ khắc này, toàn bộ kinh thành những phe khác các mặt thế lực cũng đều là không khỏi thứ nhất thời gian chấn động. Ánh mắt chấn kinh nhìn hướng vệ gia phương hướng. Vệ gia, Nguyệt Thanh Cung, Triệu Khinh Vũ thần sắc trên mặt đầu tiên là chấn động, ngay sau đó toàn bộ bị lo lắng thay thế. Vệ gia, từ hàng đại điện, trong tu luyện Vĩnh An Đại Đế cũng bị cỗ khí tức này từ trong tu luyện bừng tỉnh, nhìn xem vệ gia phương hướng thần sắc vừa sợ vừa giận, cùng lúc nương theo lấy một cỗ ngập trời hàn ý, thân là thiên nhân, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, cỗ uy áp này bên trong ẩn chứa khí tức là bực nào kinh khủng, tuyệt đối vượt qua thiên nhân. Thiên nhân cảnh giới thứ ba. Vệ vô song đột phá đến thiên nhân cảnh giới thứ ba. Vĩnh An cảm giác được cực lớn uy hiếp. Vệ vô song đột phá. Thiên nhân cảnh giới thứ ba. Ngụy Trung, Mạc Thanh Dương mấy người kinh thành một đám thiên nhân cùng các thế lực lớn cũng đều là triệt để biến sắc. Từ cỗ này ngút trời uy áp khí tức bên trong đoán được tình huống. Toàn bộ ngút trời khí tức uy áp kéo dài đến chốc lát nhiều thời gian, cũng đầy đủ bao phủ toàn bộ kinh thành chốc lát nhiều thời gian. Sau cùng mới chậm rãi tiêu tán. Đây là tại hướng trẫm thị uy sao? Vĩnh An Đại Đế giận dữ, hắn cảm giác đây là vệ vô song cùng vệ gia tại hướng hắn thị uy. Nguyên bản vệ gia liền đã cùng triều đình quan hệ cứng ngắc, giờ phút này vệ vô song đột phá khí tức uy áp bao phủ toàn bộ kinh thành chốc lát nhiều thời gian không tán. Đây không phải hướng hắn thị uy là cái gì? Vệ gia theo kinh khủng uy áp khí tức triệt để tiêu tán phía sau, một đạo to lớn cao ngạo như thần ma một dạng thân ảnh cũng chậm rãi từ vệ gia trong cấm địa đi ra. TCVaudio.net